Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, chương 512, mới nghe thật đúng là. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu, Thái Thủy Tiên Tông. Mạc Hà nghe được trẻ tuổi đạo nhân báo ra mình tông môn. Trong lòng thoáng kinh ngạc một chút, trước mắt cái tên này kêu Vệ Cầm trẻ tuổi đạo nhân. Lại là Thái Thủy Tiên Tông đệ tử, mặc dù Mạc Hà đã nghĩ đến, ở tự mình tới đến trên bầu trời sau đó, gặp phải nguyên thần chân tiên bên trong, sợ rằng không hề thiếu cũng sẽ là đại tông môn tu sĩ. Giống như trước khi Đan Mộc đạo nhân, Mạc Hà từ đối phương giọng nói chuyện, liền hoài nghi đối phương là đại tông môn xuất thân tu sĩ. Bất quá lại không có xác định. Chân chính tự giới thiệu, trước mắt Vệ Cẩm vẫn là hắn đi tới trên bầu trời gặp phải cái đầu tiên. Thái Thủy Kinh bộ này kinh điển, Mạc Hà trong ngày thường ở khóa sớm thời điểm, cũng không có thiếu đọc, đối với vào trong đó ghi lại những nội dung kia bên trong. Đã sớm thuộc lòng trong lòng, nhưng mà một câu câu vi ngôn đại nghĩa đạo kinh, vẫn bị hắn lặp đi lặp lại phẩm đọc, không ngừng tính toán. Mỗi lần vẫn có thể có chút được. Thái Thủy Tiên Tông, làm vì nhân tộc truyền thừa Thái Thủy Đạo Mạch một trong hai đại tông môn. Ở nhân tộc cả vùng đất tông môn chỗ, là Mạc Hà vẫn không có đi qua. Thái Thủy Chi Đạo, mới gặp kỳ hình, mà không có thế chấp. Bởi vì bọn họ nơi truyền thừa Thái Thủy Chi Đạo nguyên nhân. Thái Thủy Tiên Tông ở cả vùng đất tông môn chỗ ở. Cũng là một cái đặc biệt có ý nghĩa địa phương. Rất nhiều người đều biết hắn thân thể to lớn ở nơi nào. Có thể trong ngày thường cũng rất khó khăn thấy. Trong ngày thường rất nhiều người cũng có thể thấy được Thái Thủy Tiên Tông đệ tử. Nghe được bọn họ chính miệng giảng đạo. Có thể rất ít mới có thể có người phát hiện. Bọn họ rốt cuộc là làm sao ra vào tông môn. Mạc Hà từng nghe Nhâm Vân Đằng nói qua. Hắn ở du lịch thời điểm, đã từng đi ngang qua Thái Thủy Tiên Tông chỗ ở Châu. Từ một ít trong lòng tò mò, muốn xem Thái Thủy Tiên Tông rốt cuộc ở địa phương nào. Nhưng mà tùy ý hắn làm sao tìm được, cũng không có tìm được. Sau đó hắn thỉnh giáo Chu Tử Y thời điểm, Chu quần áo tím nói cho hắn, thật lòng tìm chi, gặp hình mà vào, là có thể đi vào. Bất quá Nhâm Vân Đằng vẫn là không có làm rõ ràng là cái gì chuyện xảy ra. Chuyện này Nhâm Vân Đằng lúc ấy nói cho Mạc Hà thời điểm. Chỉ là thầy trò hai người một lần nói chuyện phiếm. Bất quá Mạc Hà giống vậy có chút hiếu kỳ. Cho nên sau chuyện này còn suy tính một chút. Hơi nghĩ tới gật đầu một cái tự. Cũng không biết là hay không chính xác. Hôm nay trước mắt thấy được một vị Thái Thủy Tiên Tông đệ tử. Mạc Hà ở hơi nhỏ sau khi kinh ngạc, đột nhiên có loại muốn yêu cầu dạy một cái ý tưởng. Bất quá, Mạc Hà vẫn là không có làm như vậy, bởi vì làm cái này nhiều ít sẽ lộ vẻ được có chút lỗ mãng. Hai người mới vừa thông báo tên họ, hiện tại lẫn nhau làm quen một chút mới là bình thường. Còn như trong lòng một điểm nho nhỏ lòng hiếu kỳ, đến khi lẫn nhau quen thuộc sau đó. Nếu như có cơ hội, tự nhiên có thể có được thỏa mãn. Ngao Tinh Nghi ở dừng lại sau đó. Mạc Hà hoàn cảnh chung quanh, cũng không phục mới vừa rồi vậy. Thật giống như là bóng tối tinh không giống vậy hoàn cảnh. Hiện ở hoàn cảnh chung quanh, chỉ là một gian phổ thông nhà. Hơn nữa trong đó bày biện vô cùng là đơn giản. Liền một cái giường trải cũng không có. Mạc Hà ánh mắt. Quét nhìn một mắt trong phòng, đập vào mắt có thể thấy đồ, trừ bày đặt ở Vệ Cầm bên người Ngao Tinh Nghi, cũng chỉ có một tấm một người chiều rộng, màu vàng nhạt chiếu rơm, còn có ở gian phòng một cái khác xó xỉnh, một tấm thấp lùn bàn, bên cạnh còn có một cái chất đống ngọc giản cái khung. Trừ cái này ra, liền không có thứ gì, chú ý tới Mạc Hà ánh mắt. Vệ Cầm thân thể hơi bên, đổi thành nửa nằm tư thế, nằm ở hắn bên người màu vàng nhạt trên chiếu, thần thái hơi có vẻ trước một tia lười biếng nói: "Mạc đạo hữu có phải hay không cảm giác Ngao Tinh Các và ngươi tưởng tượng bên trong có chút không giống, bên trong thì có như thế ít đồ, nhìn như thật sự là quá mức học trò nghèo." Vệ đạo hữu nói đùa, ngươi nơi này chính là một chút đều không mộc mạc, liền quang ngươi dưới người mặt trời nóng rực tiên thảo biện chiếu rơm, giá trị cũng đã không thể lường được. Mạc Hà mỉm cười trả lời, đối phương dưới người cái đó màu vàng nhạt chiếu rơm, coi như là gian phòng bên trong trừ Ngao Tinh Nghi ra, nhất là làm người khác chú ý đồ, hắn tự nhiên sẽ không thấy được. Hơi dừng lại một chút, Mạc Hà lại mở miệng nói, vệ đạo hữu cỏ này tiệc giá trị xác thực không rẻ. Bất quá, dùng mặt trời nóng rực tiên thảo bện chiếu rơm, vệ đạo hữu ngồi sẽ không cảm giác khó chịu sao? Mạc Hà mới vừa đến trên bầu trời, hắn nơi biết tiên tài, tiên thảo không hề nhiều. Bất quá cái này mặt trời nóng rực tiên thảo, hắn nhưng là vừa vặn biết. Cái này loại tiên thảo phải nói chân quý nói, đúng là đặc biệt chân quý, bởi vì nó sinh trưởng hoàn cảnh là ở Thái Dương Tinh chung quanh. Thậm chí niên đại cao một chút mặt trời nóng rực tiên thảo, liền trực tiếp sinh trưởng ở Thái Dương Tinh lên, hấp thu mặt trời bên trên Thái Dương chân hỏa trưởng thành. Vô cùng chân quý, cũng không thiếu diệu dụng. Dùng mặt trời nóng rực tiên thảo bện chiếu rơm, như vậy xa xỉ sự việc, Mạc Hà là hoàn toàn không có nghĩ tới. Một mặt là bởi vì hành động này quá xa xỉ, mà ở một phương diện khác, chính là vật liệu hoàn toàn không thích hợp và hấp thu Thái Dương chân hỏa lớn lên mặt trời nóng rực tiên thảo. Ẩn chứa trong đó như thế nào nóng bỏng lực lượng, đó hoàn toàn không cần phải nói. Ngồi ở đây dạng một tấm trên chiếu, trừ một ít tình huống đặc biệt, giống vậy người tu luyện có thể cảm thấy thoải mái mới là lạ. Cho dù là tiên nhân cũng giống vậy. Mạc Hà câu này vừa dứt lời, liền thấy Vệ Cẩm trên mặt lười biếng thần sắc ngay tức thì biến mất không thấy. Thay vào đó là một bộ khổ đại cừu thâm diễn cảm. Mạc đạo hữu nói không sai, ngồi ở đây mở ra trên chiếu, có thể thoải mái mới là lạ. Vậy ngươi còn ngồi? Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói, bất quá cũng không có cầm những lời này nói ra, mà trước mắt hắn Vệ Cẩm, lúc này thật giống như là tìm được một cái tố khổ đối tượng. Lần nữa ngồi thẳng người, mở miệng hướng về phía Mạc Hà nói, ngươi có thể tới đây cảm thụ một chút. Ngồi ở mặt trời nóng rực tiên thảo bện trên chiếu, nếu là không thời thời khắc khắc cách dùng lực chống cự, dù là ngươi là tiên nhân thân xác cũng không nhịn được. Ta đây cũng là không có cách nào. Tu vi đến huyền tiên cảnh giới hậu kỳ, muốn thành tựu kim tiên là một chuyện vô cùng khó khăn tình, bỏ mặc lựa chọn như thế nào đột phá, vậy cũng phải trải qua, thật đúng là cửa ải này. Tâm cảnh sẽ có tương đối lớn lững lờ, ta muốn trấn thủ Ngao Tinh Các, lại phải từ đầu đến cuối duy trì ở mình tâm cảnh chập chờn không thể quá lớn. Cho nên sư môn trưởng bối thì cho ta cái này, chỉ cần ta ở Ngao Tinh bên trong các trấn thủ, thì nhất định phải ngồi ở đây mặt trời nóng rực tiên thảo bện trên chiếu. Nói thật, ngồi ở nơi này thời gian dài, thật đúng là không bằng để cho ta đi và ngoại tộc tiên nhân đánh một tràng thống khoái. Vệ Cẩm mà nói, trong đó để cho Mạc Hà chú ý, nhưng là hắn mới vừa rồi nói, thật đúng là hai chữ. Ngao Tinh Các là nhân tộc ở trong tinh không nơi quan trọng. Phàm là trấn thủ ở Ngao Tinh Các ở giữa tiên nhân, tu vi đều ở đây huyền tiên tầng thứ. Đối với Vệ Cẩm huyền tiên cảnh giới hậu kỳ tu vi, Mạc Hà không hề cảm giác có nhiều bất ngờ. Dẫu sao Ngao Tinh Các trừ là một nơi quan trọng ra, trấn thủ ở Ngao Tinh Các nhiệm vụ đồng dạng cũng là một phần chuyện thật tệ. Nguyên nhân chính là ở chỗ Ngao Tinh Nghi Ngao Du Tinh không năng lực. Giống như mới vừa rồi Vệ Cẩm đang để cho Mạc Hà lúc tiến vào, vừa vặn phát động ngao tinh nghi năng lực, thuận liền dẫn Mạc Hà ngao du liền một chút tinh không. Ngao du tinh không năng lực, tuy nhiên đối với tộc người nguyên thần chân tiên mà nói, thật ra thì đại đa số người đều có thể thử nghiệm. Nhưng trừ ngao tinh các trấn giữ nguyên thần chân tiên bên ngoài, những người khác muốn sử dụng cũng là muốn bỏ ra nhất định giá cao. Như vậy giá phải trả, đầu tiên là vì đền bù tiêu hao, thứ hai cũng là vì thiết lập ngưỡng cửa. Nếu không tộc người tiên nhân đều đi, ngao tinh các đội vậy xếp không tới, còn sẽ để cho ngao tinh nghi không có quá nhiều có thời gian. Như vậy thì không cách nào kịp thời tiếp thu và truyền tin tức, vi phạm thành lập ngao tinh các dự tính ban đầu. Bởi vì cái này hay chỗ, cho nên vậy trấn thủ ở ngao tinh các tiên nhân, ở huyền tiên cảnh giới bên trong đều là thuộc về cường giả. Mạc Hà trong tay là có kim tiên cảnh giới công pháp. Cái thế giới này kim tiên cảnh giới công pháp hắn có. Đồng thời hắn còn có đến từ kiếp trước di trạch. Thật đúng là cái này hai chữ. Mạc Hà lúc trước lấy được kim tiên cảnh giới công pháp bên trong liền gặp qua. Ở huyền nguyên khống thủy lục bên trong, thật ra thì cũng có tương tự giải thích. Ý nghĩa đại khái là ở chỗ ổn định đạo tâm. Mạc Hà thật ra thì có chút không quá hiểu. Người tu luyện cùng nhau đi tới, dù là xem hắn như vậy một đường bằng phẳng, đạo tâm vậy đã sớm ở lần lượt đột phá và ngộ đạo bên trong, đổi được đặc biệt kiên định. Vì sao đang đột phá kim tiên cảnh giới thời điểm, lại đột nhiên đối mặt đạo tâm không yên tình huống? Trước Mạc Hà cảm thấy, phải chăng là mình đối với, thật đúng là cái này hai chữ. Bởi vì là vào huyền nguyên khống thủy lục đặt chung một chỗ giải thích, cho nên hiểu lên xuất hiện một ít sai lệch. Nhưng mới vừa nghe được Vệ Cẩm mà nói, Mạc Hà cảm giác chưa chắc là mình hiểu có sai lệch. Có lòng muốn biết càng nhiều, nhưng Mạc Hà hiện tại cũng không tiện hỏi, bởi vì cái này thuộc về chân chính chân truyền. Đơn giản mấy câu nói sự việc, ẩn bên trong nhưng là một cái con đường chính xác. Hôm nay hai người mới vừa quen biết, đã ở đối phương dưới sự hướng dẫn ngao du liền một lần tinh không, cũng không tiện lại xa cầu càng nhiều. Mạc Hà không có hỏi tu luyện có liên quan chuyện, bất quá ở Vệ Cẩm sau khi nói xong, mượn hắn nói đầu, Mạc Hà thuận tiện hỏi liền một chút nhân tộc và những thứ khác ba tộc ở tinh không bên trong giao chiến. Một điểm này hắn đồng dạng là thật tò mò. Mới vừa rồi liền nói đến muốn cùng ngoại tộc giao chiến Vệ Cẩm. Nghe được Mạc Hà hỏi như vậy sau đó, lập tức cũng rất có hứng thú giải thích. Cái này ngươi sau này nhất định sẽ tiếp xúc tới. Hiện tại ngươi hỏi, ta trước hết cho ngươi đại khái nói một chút. Cái này tinh không mênh mông bên trong, trước mắt bị người ta tộc và những thứ khác ba tộc chiếm cứ. Thực lực mạnh nhất. Đồng thời vậy chiếm cứ rộng lớn nhất tinh vực đương nhiên là linh tộc. Tiếp theo chính là yêu tộc và người chúng ta tộc, mỗi người chiếm cứ tinh vực. Phạm vi lẫn nhau kém không nhiều. Chiếm cứ tinh vực số lượng ít nhất chính là long tộc. Bọn họ tựa hồ càng thích đợi ở trong nước. Cho nên đối với 9 tầng trời bên trong, muốn so với đối với tinh không coi trọng một ít. Các tộc tinh vực theo sát địa phương, chính là các tộc ngày thường giao chiến nhiều nhất địa phương. Có chút tương tự với nhân tộc ở cả vùng đất biên ải tiền tuyến. Nhưng là bất đồng phải. Tinh không bên trong, các tộc được cao thủ, cũng có năng lực vượt qua theo sát tinh vực, xuất hiện ở sau này một chút địa phương mở ra một phen phá hoại. Cái này loại vượt qua theo sát tinh vực, trực tiếp sau khi tiến vào phương phá hư phương thức, ở trong tinh không thường xuyên diễn ra, mặc dù rất dễ dàng bị các tộc cao thủ phát hiện, vì vậy mà bỏ mạng, nhưng nhiều lần có ngoại tộc tiên nhân nguyện ý bất chấp nguy hiểm, dùng như vậy phương thức tập kích, nhất là yêu tộc một khối, đơn giản là làm không biết mệt. Vệ Cẩm nói tới chỗ này, tựa hồ nói tương đối hưng phấn.